Đế quốc bại gia tử, chương 468, nhất vang lên tên chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt lúc nói chuyện, trong mắt mang theo khinh thường cùng giễu cợt, hắn đã sớm chú ý tới đám người này, cộng mười mấy, đều là ăn mặc phổ thông vừa thấy cũng biết không gặp qua cảnh đời gì, Cửu Trọng Lâu là ở kinh thành phồn hoa nhất nơi, mỗi ngày tiếp đãi quý khách đều có giới hạn. Chỉ là vào cửa đều cần cực cao ngưỡng cửa, sau khi vào cửa, mỗi lần trước tầng cũng cần điều kiện. Vương Khang nhàn nhạt hỏi, cần gì điều kiện, rất đơn giản, cần phải có người làm bảo, chỉ cần có chúng ta Cửu Trọng Lâu khách quý nhận biết liền có thể vào. Vừa nói hắn lại hỏi nói, người có không, có thể vào nơi này đều là người không giàu thì sang, mà những người này đều là hiểu rõ, gã sai vặt mỗi ngày nghênh môn tiễn khách đều là biết. Đây là đăng này cần thiết kỹ năng, ta không có, Vương Khang lắc đầu nói, không có liền rời đi. Vương Khang nói thẳng, ta không có, nhưng ta chính là muốn vào. Ngươi là đến kiếm chuyện đúng không? Gã sai vặt sắc mặt lạnh xuống. Đại nhân, muốn không tính là đi chúng ta đổi một những địa phương khác. Tần Quốc An khuyên lớn. Ha ha, trùng hợp lúc trước cùng Vương Khang nổi lên mấy câu khóe miệng cái đó phú thiếu đi tới. Ngươi thật đúng là muốn tới Cửu Trọng Lâu. Thật là cười ngạo người, chả ngươi càng muốn vào. Ngươi lấy là ngươi là ai? Các vị, mau tới xem à, chính là hắn mới vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng nói biết tạ cô nương, hiện tại lại là nói ẩu nói tà. Phen này động tĩnh, đem chung quanh ánh mắt đều là hấp dẫn, từng cái quý khí công tử chỉ trỏ. Xem bọn họ vậy nghèo kiết dạng, còn muốn vào Cửu Trọng Lâu, nằm mộng đi. Người nọ lại là cuồng ngông đến không được, không người làm bảo, không người hướng dẫn, còn nói càng muốn vào, lấy làm cho này Cửu Trọng Lâu là nhà hắn mở. Ta xem hắn là cố ý kiếm chuyện, có hắn đáng chịu, dám tới nơi này gây chuyện, sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Quảng cáo, chung quanh lời đồn đãi hết sức lọt vào trong tay, đều là giễu cợt tiếng nói, chủ khách ti cả đám đều cảm giác được khó chịu, bọn họ chẳng qua là chút tiểu quan tiểu lại. Tuy là xuất thân lễ bộ, nhưng ở tuần này bên một đám phú quý bên trong, căn bản cũng không đủ xem. Ăn mặc cũng là phổ thông, bị người như vậy giễu cợt, đều là sắc mặt ửng đỏ, có chút không tự tại. Đại nhân, chúng ta. Đi thôi, đúng vậy, đây không phải là chúng ta có thể tới địa phương. Nói sau, cũng không để cho chúng ta vào à, mấy người thấp giọng khuyên giải an ủi, Vương Khang nghe vậy rõ ràng tâm tình mọi người. Hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía cuối cùng rơi vào gã sai vặt kia trên mình, lạnh lùng nói. Vốn là vậy không việc gì, nhưng hôm nay, cái này Cửu Trọng Lâu ta Vương Khang, còn nhất định phải đi vào. Đi gọi người, gã sai vặt không nhiều lời nữa. Hắn cảm thấy người này căn bản là ở kiếm chuyện. Ha ha, ngươi còn thật lấy vì ngươi là một nhân vật. Lúc trước vậy phú thiếu lúc này cười to, nhưng chốc lát hắn chính là chuyển mặt. Đợi một chút ngươi nói ngươi kêu gì? Vương Khang, Vương Khang, nghe được cái này tiếng chung quanh người đều là kinh nghi, nếu nói là gần đây cái nào tên chữ nhất vang, tự nhiên cái này hai chữ. Đánh Việt quốc tứ hoàng tử, xuất thân phú dương bá tước phủ phá của thiếu gia, mới nhậm chức chủ khách ti lang trung, thiên phu sở chỉ, bách quan vạch tội. Nữ y đưa thượng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này một kiện kiện đủ rồi truyền khắp kinh đô, người ở tại tràng, vậy phần lớn đều là nghe qua. Vương Khang, ngươi là cái nào Vương Khang? Có người kinh nghi hỏi. Phú Dương bá tước phủ, Vương Khang. Vương Khang rừng rưng mở miệng. Ngươi, ngươi, lúc trước vậy phú thiếu nhất thời kinh hãi lui về phía sau. Vương Khang nhíu mày hỏi. Làm sao, ngươi mặc trên người y, vẫn là xuất từ nhà ta, thậm chí là ta thiết kế thấy ta nhưng là không biết. Bị như vậy muốn hỏi, người kia sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, hắn đồng bạn cũng đều rất là mất tự nhiên. Lúc trước bọn họ còn giễu cợt Vương Khang là cái quỷ nghèo, người mặc phá y, bây giờ nhìn lại nhưng là một chuyện tiếu lâm. Phú Dương nhà giàu có mọi người đều biết mà hắn còn lấy tự thân mặc quần áo tới khoe khoang. Nào ngờ cái này vốn là người ta bán, đây chính là thật to đánh mặt khó trách người ta không phản ứng, bởi vì căn bản là khinh thường. Chung quanh cả đám giờ phút này đều là không nói lời nào, tạm thời đều bị khiếp sợ, thật sự là Vương Khang mấy ngày nay chuyện làm quá mức rung động, náo động kinh đô. Hôm nay, thấy người thật, đây là xảy ra cái gì chuyện, sao tụ nhiều người như vậy? Ngay tại lúc này, có một giọng nói truyền tới, chỉ gặp có mấy cái công tử trẻ tuổi đi qua, trong đó cầm đầu phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lang, còn có một loại quý tộc khí. Vương Khang tròng mắt đông lại một cách thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ, lúc đầu cái này tới người chính là Thẩm Vũ. Thẩm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, vậy nổi lên giống nhau tâm tư, Việt sứ Hạ Nhan Thuần cùng Lam Ngọc Lâm ở Hoài Âm Hầu Phủ, bùng nổ tai tiếng. Sau chuyện này làm sao cha vậy không cha được, rốt cuộc là như thế nào bị bỏ thuốc. chuyện này đem vốn là cục diện thay đổi, để cho Hoài Âm Hầu Phủ thật là bị động, mà phụ trách chuyện này hắn càng bị phụ thân chửi mắng một trận. Đối với Vương Khang cũng là hận thấu xương, tâm tình cực độ buồn rầu, cùng theo bạn tốt tới Cửu Trọng Lâu, nghe nói gần đây tới một Tạ cô nương, danh tiếng rất lớn. Thẩm thiếu gia tới, thấy người đến, cả đám đều là cười nghênh đón thăm hỏi sức khỏe. Hoài Âm Hầu tại kinh đô là cao cấp quyền quý, mà thân là kỳ tử tự nhiên bị người truy đuổi nâng. Thẩm Vũ từng cái chào hỏi, nhưng duy chỉ có bỏ sót liền Vương Khang, thật giống như không nhận biết vậy. Quảng cáo, Vương Khang cũng lười để ý hắn, lại hỏi đạo gã sai vặt. Như thế nào, có thể đi vào liền sao? Gã sai vặt nhất thời hơi chậm lại, Vương Khang danh tiếng hắn dĩ nhiên là nghe nói qua, chỉ nói Phú Dương Bá Tước Phủ gần đây thế quật khởi cũng là mọi người đều biết. Địa vị không cùng, như thế đến xem, Vương Khang vậy coi là con em quyền quý, hắn tự mình lại là sẽ không kém tiền, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào. Gã sai vặt đang chuẩn bị đáp lại, nhưng vào lúc này, Thẩm Vũ nhưng là đi tới nhàn nhạt nói. Bất quá là một cái nơi hẻo lánh nhà giàu mới nổi bại gia tử, cũng có tư cách vào cái này Cửu Trọng Lâu. Thân phận kém quá nhiều. Một tiếng này lời nói, để cho gã sai vặt nghe được nói bóng gió, Thẩm Vũ hắn dĩ nhiên là biết, hơn nữa còn là thượng khách. Chẳng lẽ vị này Thẩm thiếu gia thì không muốn để cho Vương Khang vào chưa? Nói cũng phải, Vương Khang nhưng mà có bại gia tử tên, đây là chỉ có nhà giàu mới nổi mới biết làm sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Trọng Lâu quy củ là nhất định phải có thượng khách hướng dẫn làm bảo, mới là có thể vào, quy củ này có thể là không thể loạn à, từng đạo thanh âm phụ họa. Thẩm Vũ thản nhiên cười một tiếng mở miệng nói. Ta cùng Vương Khang nhưng thật ra là biết, nhưng ta liền không muốn cho hắn làm bảo. Đến hiện tại gã sai vặt vậy rõ ràng, so sánh Hoài Âm Hầu Phủ Thẩm thiếu gia, một người mới vừa nhập kinh Vương Khang lại coi là cái gì? Đây chính là vòng, một cái cố định thành hình nhà giàu có vòng quý tộc, hơn nữa còn cực kỳ xếp bên ngoài. Cân nhắc dưới, gã sai vặt mở miệng nói. Xin lỗi, không người vì ngươi làm bảo, ngươi vẫn không thể vào, ai nói Khang huynh không người làm bảo, ta làm bảo nhưng mà đủ cách. Ngay tại lúc này một đạo cao giọng truyền tới, mọi người nghe đều là quay đầu, Vương Khang cũng là tò mò, chỉ thấy người tới cũng là một cái công tử văn nhã. Hắn ăn mặc so với người ở tại tràng, coi như là phổ thông, nhưng lại có loại nho nhã khí. Nhưng Vương Khang thấy, nhưng là nhất thời kinh thanh nói. Ngươi là, Lam Phong huynh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.